Mà Tô Trần, trầm mặc như trước, vẫn như cũ yên tĩnh, vẫn như cũ phong khinh vân đạm, tựa hồ hết thảy đều cùng mình không có bất kỳ cái gì quan hệ đồng dạng. Nhiếp cô gặp vẫn như cũ bộ kia hắn vô cùng vô cùng vô cùng ghét thần sắc, hắn thoáng cái cắn răng của mình, điên cuồng lửa giận bị triệt để nhóm lửa, răng rắc, hắn đem mình răng đều cắn đứt, nhưng hắn tựa như một chút xíu cũng không biết đau, không để ý chút nào. Không ai từng nghĩ tới, hơi thở tiếp theo, nhiếp cô nhe răng trợn mắt cười, sau đó, yêu dị con ngươi bỗng nhiên lấp lóe, nhìn chằm chằm Tô Trần, hắn phun ra như vậy ba chữ, tuyệt tử kỹ. Cửu tử kỹ chiêu thứ ba, nhiếp cô trước mắt có thể thi triển mạnh nhất chiêu thức. Bất quá, một chiêu này, không đợi thi triển đi ra, Tô Trần lại cười, bình tĩnh như trước, vẫn như cũ đạm mạc, thậm chí, có một tia tia không thú vị. Tô Trần dương mắt lên, tùy ý quét nhiếp cô liếc mắt, ngươi bây giờ, cùng phía trước ngươi, có cái gì khác biệt sao? Tự tin của ngươi nguồn gốc là bởi vì đột nhiên thực lực tăng cường mấy lần sao? Nói, Tô Trần đôi mắt hơi động một chút. Hàn quang chợt hiện. Vu Sơn. Trấn áp. Tô Trần lạnh lùng phun ra như vậy mấy chữ. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 1311. Thế giới này rất lớn đen nhánh. Hùng hậu Vu Sơn. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Cứ như vậy xuất hiện rồi. Xuất hiện ở nhiếp cô trước người. Nhiếp cô tuyệt chết kiếm kiếm mang vừa mới đánh ra, đã siêu việt phá tự hàng cổ cảnh cực hạn nhiếp cô, trên thực lực lật gấp bội. Một kiếm này uy lực, tự nhiên cũng lật gấp bội. Huống chi một kiếm này còn là cửu tử kỹ bên trong chiêu thứ ba, lại, ẩn chứa rồi, chết, đạo vận cùng với kiếm vận, hai loại đạo vận điệp ra, để một kiếm này uy lực càng là đột nhiên ở giữa gia tăng không biết bao nhiêu. Đây là một đạo kinh diễm mà chí cường một kiếm. Chí ít, hôn lễ trên đài kiếm vô sinh, làm kiếm tu bên trong người cực mạnh. Tại nhiếp cô đánh ra một kiếm này thời điểm, ánh mắt của hắn liền thoáng cái trợn tròn vô cùng. Làm cho người làm sao cũng không dám tin tưởng chính là T. Kia vô cùng vô cùng kinh khủng tuyệt chết kiếm kiếm mang đang cùng nơi Vu Sơn đụng vào trước mắt. Trong tưởng tượng Vu Sơn trực tiếp vỡ vụn, trong tưởng tượng Vu Sơn một phân hai nửa. Trong tưởng tượng Vu Sơn trực tiếp bị chôn vùi tràng cảnh, chưa từng xuất hiện. Thậm chí, muôn người chú ý dưới, vậy tuyệt chết kiếm kiếm mang thậm chí ngay cả trên đất Vu Sơn phía trên lưu lại một đạo vết kiếm vết tích cũng không có làm được. Cảm giác kia, đơn giản tựa như là một nắm bùn đất chế thành đao gặp được kim cương thạch ngọn núi Đại Sơn. Kia chênh lệch, không cách nào hình dung. Tu võ tràng bên trên, ức vạn người tu võ, đầu óc đều sung huyết rồi. Từng cái đã sớm đem mình răng cắn vỡ nát. Từng đôi vô tận sợ hãi con ngươi đều muốn mù. Mà nhất nhất nhất chấn động. Phải kể tới kiếm vô sinh. Toàn trường. Có lẽ. Chỉ có một mình hắn. Mới có thể biết nhiếp cô vậy tuyệt chết kiếm rốt cuộc là như thế nào kinh khủng. Hắn thậm chí đều từ tuyệt chết trong kiếm cảm nhận được một tia mùi nguy hiểm. A, một cái có được dung tự hàng cổ cảnh thực lực thiên tài kiếm đạo. Đang liều mạng tức giận điên cuồng dưới tình huống. Lấy hai loại kiếm vận kết hợp mà đánh ra chí cường kiếm kỹ, thật là không cách nào hình dung mạnh. Chí ít, tại lực công kích bên trên, nhiếp cô đạo này tuyệt chết kiếm tuyệt đối đã siêu việt toàn bộ chiến cổ thiên, liền xem như cầm tới đại la thiên, đều có thể đem ra được. Tại sao lại bị một bức màu đen, không giải thích được ngọn núi lớn màu đen liền ngăn trở rồi? Cái này nào chỉ là gặp quỷ rồi? Tô Trần một chiêu Vu Sơn trực tiếp để kiếm vô sinh đều có chút hoài nghi nhân sinh rồi, hoài nghi mình kiếm đạo rồi, hoài nghi tu võ pháp tắc. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc, rất rất ít có cảm xúc ba động kiếm vô sinh, liên tục nuốt vào ba miệng nước bọt. Hắn giờ phút này não hải, đồng dạng có một chút ong ong ong nổ vang. Không được nữa, không được nữa, không có khả năng. Ta là vô địch được, ta không có khả năng thua. Không có khả năng, mà giờ khắc này nhiếp cô lại là triệt để mất lý trí rồi. Một đôi con mắt màu đỏ ngòm, trực tiếp tụ huyết rồi, đã thành màu đỏ thẫm rồi. Hắn gào thét, gầm thét. Nhiếp cô tựa như là một đầu mất lý trí, bị kích phát cuồng bạo nhất thuộc tính yêu thù. Hắn quanh thân, tất cả đều là loại kia táo bạo khí tức, tức giận đến hơi thở rất không ổn. Đơn giản tựa như là một quả tạc đạn, liền muốn bạo một cái. Không có gì không có khả năng, thế giới này rất lớn. Tô Trần thản nhiên nói, kia đen nhánh Vu Sơn, tại hắn điều khiển, đang tại Nhiếp Cô trước người, dừng lại. Chết, ngươi cho lão tử chết. Lão tử không tới phiên một mình ngươi, ngay cả hàng cổ cảnh đều không phải là tiểu tử giáo huấn. Nghe được Tô Trần kia nhàn nhà, thanh âm đạm mạc, Nhiếp Cô bị điểm bạo. Hắn cảm thấy, Tô Trần tại nhục nhà chính mình, đang giáo huấn chính mình, dựa vào cái gì? Hắn Nhiếp Cô mới là đệ nhất thiên tài, là siêu việt thời đại yêu nghiệt, là kiếm vô sinh đều thừa nhận kế tiếp chiến cổ thiên người mạnh nhất. Tên tiểu tử trước mắt này phải chết, phải chết. Nhiếp Cô hoàn toàn tẩu hỏa nhập ma rồi, trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, chính là muốn Tô Trần chết, vô luận trả cái giá lớn đến đâu, chỉ cần Tô Trần chết, coi như xong đánh đổi mạng sống đại giới, cũng không tiếc. Bạch, không có chút do dự nào cùng cân nhắc, Nhiếp Cô hoàn toàn cực đoan rồi, thân pháp dập dờn, cả người hắn hóa thành một đạo tuyến, hướng phía Tô Trần chuyển động mà đi. Trên đường, khí tức của hắn đã bị nhóm lửa. Bành trướng, bành trướng, bành trướng, lại bành trướng. Trong nháy mắt, Nhiếp Cô đã đến Tô Trần trước người. Tiểu tạp chủng, coi như xong lão tử không phải là đối thủ của ngươi, ngươi cũng phải cùng lão tử cùng chết. Ngươi không thể so với lão tử mạnh ở nơi nào. Nhiếp Cô hưng phấn gào thét, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Tô Trần, kích động rồi, triệt để kích động. Bởi vì Tô Trần đã tại trước mắt, mà Tô Trần không nhúc nhích, khinh thường rồi, hắn có thể cùng với Tô Trần đồng quy vu tận rồi, chỉ cần đồng quy vu tận, đó chính là ngang tay, hắn Nhiếp Cô liền không có thua, ta còn không có sống đủ. Nhưng mà, Tô Trần nhưng chỉ là nhàn nhạt dương mắt, âm thanh vô cùng bình tĩnh nói. Cùng lúc đó, vô cùng quỷ dị một màn xuất hiện rồi, nơi xa, cái kia còn như ngừng lại trong không khí Vu Sơn, đột nhiên liền biến mất. Biến mất hầu như không còn, lặng yên không một tiếng động, hoàn toàn nhìn không ra của nó làm sao biến mất hay sao, tựa như là thần thoại cùng ảo giác, mà không có bất luận cái gì thời gian khoảng cách. Kia Vu Sơn, liền thoáng cái xuất hiện Tô Trần trước người, tựa như là một bức tường, ngăn tại Tô Trần trước người, hình thành nhất nhất nhất kiên cố phòng ngự. Cũng chính là kia một sát na, Nhiếp Cô tự bạo. Ầm. Nhiếp Cô đang thi triển Điệp Nguyên Tam trọng biến dưới tình huống, thực lực đã đạt đến dung tự hàng cổ cảnh một tầng thậm chí hai tầng tình trạng, loại thực lực này dưới tự bạo, rất khủng bố, thật vô cùng kinh khủng, kia bạo lực, đơn giản liền muốn hủy diệt toàn bộ vị diện thế giới. Trong lúc nhất thời, thiên địa tê minh, giữa trời cao, cái này đến cái khác bị xé nứt hư không hắc động gào thét. Chí cường bạo lực, hướng phía bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi, tựa như là kia hơn trăm mét cao gió lốc sóng lớn, tràn ngập khí tức hủy diệt bạo lực, quét ngang hết thảy, vô địch đẩy trước, hướng phía tu võ chàng bên trên kia ức vạn người tu võ phóng đi. Không được nữa. A a a, ta không muốn chết. Nhiếp Cô, ngươi một cái tạp chủng. Đừng a. Tu võ chàng bên trên, ức vạn người tu võ gào thét, kêu thảm thiết, từng cái người tu võ đều dùng đem hết toàn lực chống lên huyền khí cương cháo vân vân, dùng hết hết thảy thủ đoạn phòng ngự, ngăn cản. Nhưng, dù chỉ như thế, vẫn có hàng ngàn hàng vạn người tu võ chết oan chết uổng. Cũng may, những này bị sinh sinh bạo lực xé rách người tu võ nhóm, lưu lại thần hồn, còn có thể khởi tử hoàn sinh, cũng coi là vạn hạnh trong bất hạnh. Mà càng nhiều người tu võ thì là trọng thương, thổ huyết, thậm chí ngất đi. Toàn bộ tu võ chàng bên trên, một mảnh hỗn độn. Mà Tô Trần, hoàn hảo không chút tổn hại. Vu Sơn ngăn cản, cả người hắn, không có chịu đến bất luận cái gì bạo lực công kích. Dù cho, hắn và Nhiếp Cô dựa vào như vậy gần như vậy. Trên thực tế, coi như không có Vu Sơn làm phòng ngự ngăn cản, Tô Trần cũng tự tin chính mình sẽ không chết. Bởi vì hắn là bất tử bất diệt, Nhiếp Cô tự bạo mặc dù kinh khủng, có thể tối đa cũng chỉ có thể đối với hắn nhục thân tạo thành tổn thương, mà không khả năng đối với hắn thần phủ mang đến tổn thương, cái này là đủ rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1312, không có hứng thú. Càng xa xôi, cửu sảng,

của nó chính là ngươi. Kiếm Vô Sinh tâm thần khẽ động, một cái bình nhỏ xuất hiện tại hắn trong tay. Cái kia tinh thể trong bình, có một giọt chất lỏng màu nhũ bạch, óng ánh trong suốt, tản ra làm cho người mê muội thần quang. Vẹn vẹn nhìn lên một cái, liền sẽ có một loại tâm thần thanh thản cảm giác. Tuyệt đối là chí bảo, thật là trăm vạn năm phần thạch nhũ. Ta kiểm tra một chút đi. Tô Trần gật đầu, có bảo bối ở trước mắt, nhất định phải đạt được. Bất quá, Tô Trần tự biết mình, Kiếm Vô Sinh cái gọi là làm người vừa lòng thành tích, nhất định là phải vượt qua Nhiếp Cô màu lam. Đáng tiếc, Tô Trần mạnh nhất hai chiêu, một cái là Địa Vu Sơn, một cái là Hắc Ám Tịch Diệt, cũng không thích hợp khảo thí, chỉ có kiếm mang mới thích hợp khảo thí. Tô Trần thực lực bây giờ, nếu như chỉ có thể xuất kiếm mang, cũng hẳn là có thể khảo thí ra chí ít màu lam thành tích, vận khí tốt, có thể vượt qua màu lam. Thế nhưng, rất khó cam đoan Kiếm Vô Sinh trong miệng, làm người vừa lòng thành tích, chính là bình Nhiếp Cô hoặc là vượt qua Nhiếp Cô một chút, hẳn là trên phạm vi lớn dẫn trước Nhiếp Cô mới được a. Không khỏi, Tô Trần cùng Cửu U giao lưu, Cửu U, chờ sau đó, ngươi cho ta mượn lực lượng. Không được. Cửu U trực tiếp liền cự tuyệt, một khi ta cho ngươi mượn lực lượng, về sau, ngươi sẽ có ngắn ngủi suy yếu, rất nguy hiểm. Bất kể là ta cho ngươi mượn lực lượng, còn là Lão Long cho ngươi mượn lực lượng, đều là của ngươi cuối cùng át chủ bài, là vì bảo mệnh mà tồn tại, cũng không thể tùy tiện dùng. Tô tiểu tử, ngươi có thể làm được thử một chút hỗn độn khí lưu. Lão Long lại lên tiếng, hỗn độn khí lưu đáng sợ cùng quỷ dị, vượt qua tưởng tượng của ngươi. Nếu như ngươi có thể dùng một tia hỗn độn khí lưu, coi như xong không mượn dùng ta và Cửu U lực lượng, ngươi nên cũng có thể bắt xuống một người không sai thành tích. Được. Tô Trần khẽ gật đầu. Kiếm Vô Sinh đã xuất ra Vĩnh Sinh Chi Hỏa Hỏa Chiết. Hỏa chiết màu ngà sữa ngọn lửa, dập dờn trong không khí, cho người ta một loại lạnh lửa hương vị. Tu võ chàng bên trên, ước vạn người tu võ, cả đám đều đã ổn định bởi vì Nhiếp Cô mà bị thương thương thế. Bọn hắn từng cái lại ngẩng đầu, nhìn về hướng Tô Trần, chờ mong. Kính sợ, sợ hãi. Cho đến giờ phút này, bọn hắn còn vẫn như cũ đắm chìm trong phía trước Tô Trần tùy tiện nghiền sát Nhiếp Cô trong rung động. Nhiếp Cô cứ như vậy chết a. Một cái có thể thuấn sát từ thiên hạc, bị Kiếm Vô Sinh xưng là chiến cổ thiên tương lai người mạnh nhất Nhiếp Cô, cứ như vậy chết a. Yên tĩnh không tiếng động, đang lặng yên không tiếng động, từng đạo con ngươi nhìn chằm chằm Tô Trần, nhìn chằm chằm, không dám có một tia tia buông lỏng. Tô Trần có thể sáng tạo kỳ tích sao? Có thể phá phía trước Nhiếp Cô màu lam ghi chép sao? Bắt đầu đi. Kiếm Vô Sinh ánh mắt rất sáng, mở miệng nói. Tô Trần gật đầu. Cổ Trần kiếm xuất hiện ở trong tay. Hắn nhìn đứng lên thật yên lặng, thế nhưng trên thực tế, thể nổi, thoáng cái gầm hét lên. Tô Trần tâm thần khẽ động, thúc đẩy rất nhiều hỗn độn khí lưu, những cái kia hỗn độn khí lưu, tựa như là một ngày ngập trời bay múa cự long, tại Tô Trần điều khiển, hướng phía cổ Trần kiếm thân kiếm mãnh liệt mà đi. Nhưng mà, khiến cho Tô Trần bắt đầu lo lắng chính là, kia thúc đẩy rất nhiều hỗn độn khí lưu, vậy mà không thể tiến vào cổ Trần kiếm bên trong. Cổ Trần kiếm rõ ràng không chịu nổi. Tô Trần rõ ràng cảm nhận được hỗn độn khí lưu muốn đi vào cổ Trần kiếm thời điểm, cổ Trần kiếm run rẩy, tê minh. Cổ Trần kiếm đã quá mạnh, đây là tới từ thần vũ đại lục thượng cổ thời đại ma tôn Hoành Lãng kiếm, tuyệt đối không phải một kiện đơn giản bảo bối. Theo nó trọng lượng cao tới mấy ngàn vạn long chi lực liền có thể nhìn ra, có thể đối mặt hỗn độn khí lưu, lại còn là run lẩy bẩy, để Tô Trần làm sao cũng không có nghĩ đến. Tô tiểu tử, hỗn độn khí lưu là vô địch, hiện tại ngươi không hiểu, có một ngày, ngươi muốn là xông ra tiểu thiên thế giới, đi đại thiên thế giới, ngươi sẽ biết hỗn độn khí lưu rốt cuộc là một loại như thế nào tồn tại. Ngươi thanh kiếm này, rất không tệ, nhưng, cũng chỉ là rất không tệ mà thôi, nghĩ muốn có thể chịu đựng lấy hỗn độn khí lưu, là cần hỗn độn cấp bậc binh khí. Ngươi thanh kiếm này chênh lệch cách xa vạn dặm. Lão Long mở miệng nói, vậy ngươi để cho ta thúc đẩy hỗn độn khí lưu. Tô Trần có chút bất đắc dĩ. ta để ngươi thúc đẩy hỗn độn khí lưu, cũng không còn để ngươi dùng nhiều như vậy. Dạng này a, Tô Trần có chút minh bạch rồi, tâm thần khẽ động, hắn đem chính mình thúc đẩy hỗn độn khí lưu, trực tiếp chém tới hơn phân nửa, còn lại kia một chút hỗn độn khí lưu, lại hướng phía cổ Trần kiếm dũng mãnh lao tới. Đáng tiếc, vẫn chưa được, cổ Trần kiếm vẫn như cũ không chịu nổi. Tô Trần cảm nhận được, cổ Trần kiếm run lẩy bẩy e ngại cảm giác, thoáng ít một chút. Xem ra, còn là quá nhiều. Tô Trần nghĩ thầm, tiếp tục thu liễm hỗn độn khí lưu, chỉ còn lại một nắm, lại hướng phía cổ Trần kiếm dũng mãnh lao tới. Vẫn như cũ không được. Tô Trần hít sâu một hơi, tiếp tục giảm bớt hỗn độn khí lưu. Tô Trần, ngươi thế nào rồi? Vì sao còn không bắt đầu? Tô Trần tâm tư đều đang thúc đẩy hỗn độn khí lưu trên thân, nhìn xa xa, hắn liền vẫn đứng tại đó, không nhúc nhích. Kiếm vô sinh không khỏi hỏi, tu võ chàng bên trên, kia người đông nghìn nghịt người tu võ nhóm, cũng từng cái kỳ quái. Tô Trần vì sao nhìn lên tới không nhúc nhích? Chẳng lẽ sợ rồi? Không nên a. Tô Trần thế nhưng là nghiền sát nhiếp cô a. Lại sao có thể sợ? Tô Trần không có phản ứng kiếm vô sinh, tiếp tục tại một chút xíu giảm bớt thúc đẩy hỗn độn khí lưu phân lượng. Lại là hơn 10 cái hô hấp đi qua, làm kiếm vô sinh đều có chút nhíu mày thời điểm. Tô Trần đột nhiên cười, là cười khổ. Nếu như nói, nguyên bản, hắn thúc đẩy hỗn độn khí lưu lượng là 1.000, như vậy, cuối cùng, đến giờ phút này, cổ Trần kiếm chân chính có thể tiếp nhận lượng, cũng chính là một dáng vẻ. Rốt cuộc là cổ Trần kiếm quá kém, còn là hỗn độn khí lưu quá kinh khủng. Bất quá, bất kể như thế nào, tốt xấu, cổ Trần kiếm có thể tiếp nhận như vậy một tia hỗn độn khí lưu, chỉ có thể ký thác tại cái này một tia hỗn độn khí lưu hy vọng. Thoáng qua, Tô Trần đột nhiên xuất kiếm. Bạch, một kiếm này, Tô Trần không có thi triển kiếm kỹ, bởi vì hắn phát hiện tại sẽ kiếm kỹ mạnh nhất đúng là Tuyệt Thiên kiếm. Mà ở khảo thí cái này một hạng bên trên, Tuyệt Thiên kiếm không giúp đỡ được quá lớn. Tô Trần chỉ là đem chính mình lực lượng phát huy đến cực hạn, ngay cả Chư Thiên Tinh Thần đại trận đều thi triển. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1314, gặp lại 150 ức long chi lực nghiêng phía dưới, một kiếm xuất ra. Trừ cái đó ra, trong kiếm mang ẩn chứa kiếm vận cùng hỗn độn khí lưu. Kiếm vô sinh hơi hít mắt lại, Tô Trần đối với kiếm vận khống chế trở thành một nhỏ bé điểm, là để hắn hơi kinh ngạc cùng kinh hỉ. Có thể đem kiếm vận ngưng tụ áp xúc đến loại trình độ này, không dễ dàng. Kiếm vô sinh có thể làm được, nhưng cũng không thể làm càng tốt hơn. Bất quá, kiếm vô sinh có thể cảm nhận được một kiếm này uy lực, cũng không phải là quá mạnh. Dựa theo kiếm vô sinh đánh giá, hẳn là tại màu lam cùng màu tím nhạt ở giữa đi, so nhiếp cô khảo thí thời điểm mạnh hơn một chút, nhưng cũng không thể để kiếm vô sinh cảm thấy hài lòng cùng kinh diễm. Muôn người chú ý dưới, trước mắt về sau, đến rồi, kiếm mang thoáng cái rơi vào màu ngà sữa ngọn lửa bên trên. Một khắc, tu võ tràng bên trên, tất cả mọi người khẩn trương cực rồi, cũng sẽ không hô hấp rồi. Không hiểu ý nhảy rồi, tất cả mọi người nhìn chằm chằm ngọn lửa, chờ mong của nó sắp đến biến sắc, làm cho người làm sao cũng không dám tin tưởng chính là không có biến sắc, cũng không có trong tưởng tượng biến sắc, một tia nhan sắc cải biến cũng không có, màu ngà sữa, còn là màu ngà sữa, chuyện gì xảy ra, đến cùng chuyện gì xảy ra, gặp quỷ a. Dựa theo Tô Trần nghiền sát nhiếp cô thực lực, coi như xong thành tích khảo sát không tốt, sai lầm rồi, sao có thể dạng cũng phải có chút thành tích a, làm sao cũng không khả năng nuốt không a. Nhưng lại tại tất cả mọi người đều cho là Tô Trần nuốt không thời điểm, đột nhiên dị biến lại xảy ra. Muôn người chú ý dưới, vậy không có mảy may biến sắc màu ngà sữa ngọn lửa lại vậy mà thoáng cái dập tắt, bị Tô Trần một kiếm chảm diệt. Kiếm vô sinh đích thân tử hung hăng run lên, cả người tựa như là bị lôi điện đập nện, đôi mắt của hắn đều muốn bay ra ngoài. Hắn há to miệng, tinh thần của hắn gầm hét lên. Hắn đều nghĩ văng tục. Kiếm vô sinh còn như vậy, tu võ chẳng bên trên cái khác người tu võ có thể nghĩ. Hôm nay, một lần lại một lần tư duy chấn động, một lần tâm thần đều muốn bị xé rách rồi. Bọn hắn không sai biệt lắm muốn chết lặng. Có thể coi là như thế, giờ phút này như cũ là từng mảnh nuốt nước bọt thanh âm. Làm sao có thể? Tất cả mọi người tại như vậy hỏi mình, hận không thể chụp mình trong mắt, luôn cảm giác mình dài một cái đối với giả trong mắt. Kiếm vô sinh không phải nói rồi, kia hỏa chiết hỏa diễm không biết dập tắt sao? Kia hỏa chiết không phải tới từ Đại La Thiên sao? Làm sao lại dập tắt rồi? Chẳng lẽ kiếm vô sinh nói dối? Không nên a? Đến cùng vì sao? Cái kia cái gì? Không cẩn thận, lửa này liền dập tắt rồi. Tiền bối hẳn là sẽ không trách ta a. Tĩnh mịch ở bên trong, Tô Trần có chút xấu hổ mà hỏi. Chính Tô Trần cũng không có nghĩ đến hỗn độn khí lưu như vậy ra sức, trực tiếp đem vĩnh sinh chi hỏa đều bị dập tắt. Hỗn độn khí lưu đơn giản vô địch a. Hơn nữa, chỉ là một tia mà thôi. Đáy lòng, Tô Trần đã hạ quyết tâm, tìm thời gian, nhất định phải hào hào nghiên cứu một chút hỗn độn khí lưu. Nói không chừng còn có thể mang đến cái khác kinh hỉ. Đương nhiên, đây đều là về sau nói rồi. Hiện tại, mấu chốt nhất, vẫn phải là đến kiếm vô sinh trong tay trăm vạn năm năm tuổi thạch nhũ. Nhất định phải cầm tới. Kiếm vô sinh giờ phút này có loại thổ huyết xúc động. Vĩnh sinh chi hỏa hỏa chiết vậy mà trực tiếp bị một kiếm chảm diệt rồi. Món chí bảo này, tương đương với không có a. Đừng nhìn đây chỉ là một khảo thí hỏa chiết. Không phải là cái gì công kích trí bảo vân vân, thế nhưng trên thực tế, giá trị rất lớn. Suy nghĩ một chút, một khi đi Đại La Thiên, có xu hướng lực nghĩ muốn cho mình gia tộc, tông môn đệ tử kiểm tra một chút thực lực và thiên phú. Nếu là hắn xuất ra vĩnh sinh chi hỏa hỏa chiết trợ giúp khảo thí, luôn có thể đạt được một chút cùng chỗ tốt a. Lùi một bước nói, về sau, chính hắn nghĩ muốn thu đồ đệ hay là khai tông lập phái. Cũng cần khảo thí a, không thể người nào đều thu a. Vĩnh sinh chi hỏa hỏa chiết tác dụng liền lớn. Dù sao, trong tay kiếm vô sinh, vĩnh sinh chi hỏa hỏa chiết thế nhưng là bảo bối, đối với hắn rất trọng yếu bảo bối. Nhưng này cái bảo bối, cứ như vậy phế, mấu chốt là, hay là hắn tự tìm, còn không thể quái Tô Trần, là của hắn rồi muốn Tô Trần khảo thí, cũng không thể người ta khảo thí phía dưới. Đưa ngươi khảo thí khí làm hư rồi, còn để cho người ta bồi a. Không có đạo lý kia. Nếu như nói vĩnh sinh chi hỏa hỏa chiết phế rồi, kiếm vô sinh đầy đủ đau lòng rồi. Như vậy, loại tình huống này, còn phải lại cho Tô Trần một giọt trăm vạn năm năm tuổi thạch nhũ. Hắn liền càng muốn hơn thổ huyết. Người ta đem ngươi bảo bối đánh phế rồi, ngươi chẳng những không thể bắt đền, còn muốn trái lại lại cho đối phương một kiện bảo bối. Dù sao, phía trước nói xong rồi rồi, nếu như Tô Trần thành tích làm người vừa lòng, giọt này trăm vạn năm năm tuổi thạch nhũ chính là hắn rồi. Tô Trần thành tích làm người vừa lòng sao? Hài lòng không thể lại hài lòng. Đây là một cái so màu đỏ thẫm, đen tuyền còn kinh khủng thành tích, trực tiếp đem khảo thí khí đều cho phế rồi, vô địch thành tích. Cỡ nào biệt khuất? Kiếm vô sinh thật sự có loại đau răng cảm giác. Hắn còn không thể đổi ý. Trăm vạn năm năm tuổi thạch nhũ nhất định phải cho Tô Trần. Ở đây không biết bao nhiêu người nhìn xem đâu. Hắn nhưng không có dày như vậy mặt của ra đến quỵt nợ. Huống chi, đối với kiếm tu tới nói. Dạng này quỵt nợ đối với tâm cảnh là một loại ảnh hưởng. Ảnh hưởng về sau kiếm đạo. Cho. Hít sâu một hơi. Kiếm vô sinh giơ tay lên. Lộ ra một cái nụ cười khổ sở, đem trăm vạn năm năm tuổi thạch nhũ đưa cho Tô Trần. Đa tạ tiền bối. Tô Trần kích động cười rồi, không chút khách khí đem bảo bối này thu nhập mình thương huyền giới trong giới chỉ. Sau đó, Tô Trần liền muốn rời đi. Hắn có thể tưởng tượng được kiếm vô sinh đến cùng phiền muộn bao nhiêu. Hắn đã được tiện nghi, sẽ không khoe mẽ rồi, còn là sớm đi tốt, không kích thích kiếm vô sinh. Không đợi Tô Trần di chuyển, ánh mắt hắn dừng lại. Hắn vậy mà tại nơi xa người đông nghìn nghịt ở bên trong, nhìn thấy một cái đạo nhân ảnh, một đạo bóng người quen thuộc. Một đạo phía trước cũng không có xuất hiện, hẳn là vừa mới đột nhiên, lặng yên không một tiếng động bóng người xuất hiện. Một đạo chính mình người quen biết ảnh, Thương Thanh Ly, là nàng. Một cái tại Thập Vạn Đại Sơn thời điểm, từng có một cái tiếp xúc ngắn ngủi, lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu nữ tử. Như cũ là xinh đẹp vô cùng, tuyệt thế kinh người dung nhan. Như cũ là một thân tư thế hiên ngang hành trang. Như cũ là vẻ này lệnh Tô Trần không thể quên băng lãnh kinh diễm khí chất. Tại Tô Trần nhìn về hướng nàng thời điểm, nàng cũng nhìn về hướng Tô Trần. Hai đạo ánh mắt trên không trung giao hội. Tô Trần thật sự là không nghĩ tới, cùng nàng còn có cơ hội gặp lại. Hơn nữa, là ở hôm nay dưới loại trường hợp này gặp phải rồi. Người còn sống thật sự là kỳ diệu. Nói thật, hôm nay gặp lại, Tô Trần vẫn còn có chút mừng rỡ. Tốt xấu hắn đối với Thương Thanh Ly từng có ấn tượng khắc sâu. Giữa hai người tiếp xúc không nhiều, lại đầy đủ ghi khắc. Hơn nữa, hắn còn trộm người ta dòng dã một tòa dược sơn. Bởi vậy thu hoạch rất lớn, thực lực có bước tiến dài. Mặc dù cũng cứu Thương Thanh Ly mệnh, nhưng hắn vẫn cảm thấy thiếu nàng. Thực lực của nàng tăng trưởng thật là tốt mau. Tô Trần tự lẩm bẩm, hắn có thể cảm thụ ra, Thương Thanh Ly đã là phá tự hàng cổ cảnh 8 tầng cảnh rồi. Tốc độ tu luyện này, rất là kinh người a. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1315, ngậm miệng. Lúc đó, tại Thập Vạn Đại Sơn, lần đầu gặp thời điểm, Thương Thanh Ly chỉ là phá tự hàng cổ cảnh 1 tầng mà thôi. Lúc này mới ngắn ngủi 1-2 năm, liền tiến vào bước nhiều như vậy. Loại tu luyện này tốc độ, quả thực kinh khủng. So sánh chính Tô Trần, tự nhiên là không sánh bằng. Thế nhưng, hắn Tô Trần kia là đạt được quá nhiều kỳ ngộ, nhất là năm đạo lôi linh. Mới khiến cho hắn điên cuồng quật khởi, hung hăng tiến bộ, lại vào bước. Mà Thương Thanh Ly đâu? Hẳn không có đã biết dạng kỳ ngộ a. Điều này nói rõ, Thương Thanh Ly tu võ thiên phú đích thật là hoảng sợ vô cùng. Chí ít, theo Tô Trần, Thương Thanh Ly tu võ thiên phú đánh thắng Từ Kiêu, cửu sảng đám người 100 đầu đường phố, chính là so Nhiếp Cô, tại tu võ về thiên phú, đều chỉ mạnh không yếu. Chỉ là, Thương Thanh Ly quá thần bí mật rồi, nàng rốt cuộc là ai? Chiến cổ thiên bên trong chưa nghe nói qua Thương gia à? Nàng vì sao lại xuất hiện? Nàng không phải loại kia ưa thích tham gia náo nhiệt người. Tô Trần lại hiếu kỳ. Thương Thanh Ly tính cách, hắn biết rõ, tuyệt đối không khả năng vì xem náo nhiệt. Trước đến Thánh Nhiếp Thành quan sát Nhiếp Cô cùng cửu sảng hôn lễ. Thương Thanh Ly đến cùng vì cái gì đây? Không khỏi, Tô Trần trong ánh mắt, nhiều hơn một sợi hiếu kỳ cùng hỏi thăm. Hắn nghĩ muốn thông qua ánh mắt minh bạch, có thể trở về ứng cho Tô Trần lại là Thương Thanh Ly ánh mắt lạnh như băng, ánh mắt bên trong còn có một tia tên là, mặc kệ ngươi sự tình ý tứ, ngươi đi nhanh đi. Tựa hồ, Thương Thanh Ly đang chờ đợi Tô Trần rời đi, cũng khát vọng Tô Trần sớm một chút rời, tựa hồ là không muốn làm cho Tô Trần dính vào. Ta còn liền là không đi. Tô Trần cải biến mình vừa rồi muốn rời khỏi ý niệm, nha đầu này, chẳng lẽ có chuyện trọng yếu gì, mới đi đến nơi này hay sao? Tô Trần hiếu kỳ, Thương Thanh Ly nhìn thật sâu Tô Trần liếc mắt, trong đôi mắt đẹp rõ ràng có một tia tia tức giận, kia trong đôi mắt đẹp ánh mắt rõ ràng đang nói, ngươi là tên khốn kiếp, bản cô nương để ngươi cút. Tô Trần giả bộ như không có nhìn thấy. Cũng liền tại lúc này, Kiếm Vô Sinh cũng cảm nhận được Thương Thanh Ly tồn tại. Hắn hướng phía Thương Thanh Ly nhìn lại, ánh mắt băng lãnh hướng phía Thương Thanh Ly nhìn lại. Mà Thương Thanh Ly ánh mắt cũng từ Tô Trần trên thân rời đi, thoáng cái, sát ý 10 phần. Nàng nhìn chằm chằm Kiếm Vô Sinh, nhìn chằm chằm, nhìn chằm chằm. Tiểu nữ oa, ngươi đã vậy còn quá kiên trì. Kiếm Vô Sinh hừ một tiếng. Khí tức trên thân rõ ràng lạnh, có đôi khi, quá kiên trì, là một kiện chuyện xấu. Ngươi giết Tần Di, Thương Thanh Ly từng chữ nói ra, rét lạnh thấu xương, hận ý 10 phần. Ngươi muốn vì nàng báo thù, có thể ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Huống chi, ngươi kia Tần Di lúc ấy đánh với ta một trận, là công bằng đánh một trận, là chính nàng yêu cầu, là chính nàng nói yêu cầu kiếm hỏi, là nàng muốn ta ra tay toàn lực, là nàng nói giữa chúng ta sinh tử không tính toán. Kiếm Vô Sinh thản nhiên nói, ta là kiếm tu, nàng cũng là kiếm tu, ta hiểu nàng truy cầu, cho nên, từ thỏa mãn nàng yêu cầu. Ta bất kể, ngươi cái này lãnh huyết người, ngươi đáng chết, ngươi trả cho ta Tần Di mệnh đến. Thương Thanh Ly cắn bờ môi của mình, đôi mắt đẹp vậy mà bịt kín một cái tầng sương mù. Tần Di, là nàng bên người người hầu, lại thân như thân nhân, từ nhỏ đã đi theo bên người nàng, không nghĩ tới, nhưng đã chết tại Kiếm Vô Sinh trong tay. Nàng có thể nào không báo thù? Hơn nữa, nhất làm cho nàng chịu không được chính là, Tần Di cũng là một cái kiếm tu, là từng ngày mới kiếm tu, tại kiếm đạo phía trên có được thiên phú cực cao. Trước đây không lâu, Kiếm Vô Sinh đột nhiên sau khi xuất hiện, lúc bắt đầu, Tần Di cùng Kiếm Vô Sinh mới quen đã thân, tại kiếm đạo phía trên giao lưu, rất có một loại cảm giác chi kỷ. Thậm chí, nàng tận mắt nhìn thấy, Tần Di cùng Kiếm Vô Sinh tay nắm tay. Thương Thanh Ly len lén hỏi qua Tần Di có phải hay không là thích Kiếm Vô Sinh, Tần Di không có phủ nhận. Nàng còn vì vậy mà vì Tần Di cao hứng, Tần Di cả đời này, một mực tại bên cạnh mình, không có hạnh phúc của mình. Hiện tại, tìm tới hạnh phúc của mình là một kiện đáng giá mừng rỡ chuyện. Thế nhưng là, để Thương Thanh Ly chết cũng không nghĩ đến thời điểm, coi như xong mấy ngày trước, Kiếm Vô Sinh cùng Tần Di vậy mà chiến đấu. Hơn nữa, là sinh tử chiến loại kia. Tần Di chết ở Kiếm Vô Sinh kiếm hiệp. Tiểu nữ oa, nguyên bản, nể tình ngươi có tình có nghĩa, cũng xem ở viện nhi mặt mũi của, có ý định thả ngươi mấy lần. Có thể ngươi không biết điều, để bản tôn cỡ nào phiền chán. Đã như vậy, hôm nay, ngươi liền bồi ngươi Tần Di đi thôi. Kiếm Vô Sinh động sát ý. Trên thực tế, tại ngày đó giết này họ Tần bà lão về sau, Thương Thanh Ly liền trên đường đi đang truy tung với hắn, nhiều lần, đều đánh lén. Mà Kiếm Vô Sinh bởi vì tự giữ thân phận, lại thêm thưởng thức Thương Thanh Ly có tình có nghĩa. Đương nhiên, trọng yếu hơn chính là Thương Thanh Ly chính là viện nhi quan tâm nhất người. Cho nên, hết thảy không có hạ tử thủ, thả Thương Thanh Ly nhiều lần. Nhưng mà, là người, đều cũng có tính tình, huống chi. Kiếm Vô Sinh là một kiếm tu, làm việc đều dựa vào bản thân tâm tình, cũng không phải là cái gì thiện lương. Hiện tại, hắn phiền chán, hắn muốn giết người, phải giải quyết cái này phiền chán phiền phức. Kiếm Vô Sinh, ngươi không xứng gọi, viện nhi. Thương Thanh Ly nổi giận nói, đôi mắt đẹp đều có chút đỏ rồi, viện nhi chính là Tần Viện, cũng chính là nàng Tần Di danh tự. Hừ. Kiếm Vô Sinh không tiếp tục nói nhảm, sát ý khẽ động, kinh thiên động địa, giữa cả thiên địa đều có một loại bị bịt kín huyết sắc hương vị. Tất cả mọi người, bao quát Tô Trần, đều đột nhiên cảm nhận được một cỗ rét lạnh đến cực điểm lạnh, đông kết ngũ tạng lục phủ, tâm thần thần hồn. Kiếm Vô Sinh một giây trước nhìn lên tới, còn là yên lặng, cái này một giây, đứng ở nơi đó, lại giống như là một thanh kiếm, một thanh trùng thiên chi kiếm. Kiếm vô cùng sắc bén vô cùng, lăng lệ, một kiếm ở đây, vạn sự đều yên, một kiếm ở đây, đều là dưới kiếm chi hồn cảm giác, rất mạnh. Phải nói, tại kiếm cùng nhau lên, trước mắt Kiếm Vô Sinh vô cùng vô cùng vô cùng kinh khủng, mà cổ sát ý là hướng thẳng đến Thương Thanh Ly ép đi. Kiếm Vô Sinh thật khó lường, sát ý vậy mà đều là hình kiếm, sát ý cùng kiếm ý, vậy mà đều hoàn toàn dung hợp. Cực kỳ kinh diễm, chí cường, vẻn vẹn một dưới, Thương Thanh Ly liền trực tiếp rút lui ba bước, bị thương rồi, nhưng, nàng lại là phi thường quật cường, căn bản không quản thương thế của mình, liền trực tiếp liền muốn đối diện hướng trước, muốn liều mạng, hoàn toàn không để ý sinh tử của mình, hoàn toàn mất hết có phòng ngự, thậm chí, khí tức của nàng rõ ràng lại mạnh một chút, hẳn là vận dụng cái gì có thể thời gian ngắn tăng thực lực lên đan dược. Nàng đôi mắt đẹp đỏ lên, nước mắt bao phủ tại mặt tuyệt mỹ trứng bên trên, thê mỹ, kiên định. làm lòng người đau. Cũng chính là giờ khắc này, đột ngột, Tô Trần ngẩng đầu, thân hình khẽ động, như gió vậy, như điện ánh sáng, như ảnh tử. Tựu ra hiện tại Thương Thanh Ly trước người. Ngươi tránh ra. Thương Thanh Ly hoàn toàn mất hết có nghĩ đến Tô Trần sẽ ngăn tại trước người nàng, rất khiếp sợ, đôi mắt chỗ sâu nhất có một tia cảm động, nhưng càng nhiều hơn chính là táo bạo cùng lửa giận. Ngậm miệng, Tô Trần thì là hung dữ quát lớn, báo thù là ngươi dạng này hay sao? Ngươi đây là muốn chết, ngươi là ngu ngốc sao? Tô Trần na bá nói, khí thế mười phần, dữ tợn lại hung ác tiếng mắng, oanh oanh liệt liệt tràn ngập tại Thương Thanh Ly trong lỗ tai. Thương Thanh Ly trực tiếp mộng, mà Tô Trần thì là hít sâu một hơi, quay đầu, hướng phía Kiếm Vô Sinh nhìn lại. Tiền bối, ngươi muốn giết nàng. Tô Trần hít mắt, cùng với Kiếm Vô Sinh đối mặt. Đúng, giờ khắc này Kiếm Vô Sinh thật đáng sợ rồi, vô cùng lạnh, hoàn toàn mất hết có người khí tức. Chính là một thanh kiếm, một thanh chỉ biết khát máu, chỉ biết là giết chóc, chỉ biết là kiếm ra hồn đoạn kiếm. Ta không cho phép. Tô Trần từng chữ nói ra phun ra như vậy ba chữ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1316, ta có nắm chắc. Tô Trần, ngươi làm cái gì? Ngươi lan a. Sau lưng, Thương Thanh Ly thoáng cái liền phát nổ. Nàng vừa khiếp sợ, lại là lửa giận, đáy lòng thì là một sợi cảm động cùng dị dạng. Nàng phẫn nộ gào thét nói.